Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, trọng đại sai lầm. Trong nháy mắt này, Tiếu Vân toàn đều hiểu. Làm phức tạp Tiếu Vân đã lâu cái vấn đề khó khăn kia đã tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa bị giải quyết hết. Tiếu Vân biết, từ giờ phút này bắt đầu, chính mình đối mặt đường sẽ không còn tràn đầy long đong, mà chính là một đầu tiền đồ tươi sáng. Duy nhất đáng giá sầu lo chính là, chính mình có phải hay không có đầy đủ thời gian đến tướng con đường này đi đến. Đường là bằng phẳng, nhưng mặc kệ đường bao nhiêu bằng phẳng, đi đến con đường này như cũ cần phải bỏ ra thời gian cùng tinh lực. Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người đối với Emerc tướng quân nói: "Tướng quân, chúng ta đều dĩ nhiên minh bạch, chúng ta cái này qua, bắt đầu một giai đoạn công tác, minh bạch liền tốt, minh bạch liền tốt." Emerc tướng quân mà cười cười gật đầu: "Đi thôi, đi thôi." Có người chuyên lái phi hành máy móc đem Tiếu Vân cùng con trai khắc hai người đưa đến Tiếu Vân trụ sở, dàn xếp lại về sau. Tiếu Vân nói: "Con trai khắc, ta nghĩ chúng ta trước mắt việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là lập tức tay bắt đầu lừa gạt chiến lược, mà chính là ước định chấp hành lừa gạt chiến lược cần bao nhiêu nhân thủ, cụ thể thực hiện cần bao nhiêu dấu hiệu, cần từ nhiều ít người đến chấp hành công tác cụ thể. Nếu như chúng ta hai người lực lượng không đủ đảm nhiệm, chúng ta cần phải lập tức hướng Đào Vong chính phủ xin giúp đỡ." "Vâng." Con trai khắc đối Tiếu Vân lời nói biểu thị đồng ý. Thế là hai người liền lại một lần nữa phân biệt vùi đầu vào trong công việc. Mấy giờ thời gian về sau, Tiếu Vân đầu tiên ngẩng đầu lên: "Đi qua ta ước định, ta nghĩ công việc này cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta có thể đảm nhiệm, nó cần thiết dấu hiệu lượng thật sự là quá to lớn. Muốn hoàn chỉnh thực hiện cái này logic, hoàn chỉnh đem chúng ta lừa gạt chiến lược bày ra, chúng ta cần dấu hiệu lượng chí ít có vài tỷ được. Chớ đừng nói chi là, nơi này còn liên lụy đến thiên thể vật lý, cơ sở vật lý, cao năng vật lý, tài liệu học, hàng không vũ trụ học, không gian học các phương diện tri thức. Hai người chúng ta lực lượng hoàn toàn không đủ." "Vâng, ta ước kết quả cùng ngươi cùng loại." Con trai khác nói, "Đây là một cái cần liên lụy đến nhân loại chúng ta văn minh toàn bộ khoa học giới, liên lụy đến chúng ta mỗi một cái khoa học kỹ thuật chi tiết phân chia to lớn lừa gạt hành động. Bất luận cái gì một chỗ không đủ nghiêm cẩn đều có thể dẫn đến toàn bộ kế hoạch cả bàn đều thua. Hai người chúng ta vẻn vẹn đối với kế hoạch toàn bộ chấp hành có rõ ràng logic, nhưng dính đến cụ thể chấp hành, thậm chí dùng tay nghiệp dư để hình dung chúng ta đều không đủ quá đáng." Tiếu Vân lần nữa cùng con trai khắc liếc nhau, sau đó gật đầu: "Đã như vậy, như vậy đối Đào Vong chính phủ triển khai xin giúp đỡ đi." "Tốt, ta qua định ra xin giúp đỡ liệt biểu." Con trai khắc nói: "Một ngày thời gian về sau, một phần liệt đầy nhu cầu liệt biểu bị định ra đi ra. Nó phía trên kỹ càng viết rõ chấp hành lừa gạt chiến lược cần thiết đồ vật, liên quan lĩnh vực cũng các mặt, cơ hồ dính đến nhân loại khoa học giới khoa học tự nhiên phương diện bất kỳ một cái nào chia nhỏ. Điều mục, hiện đang chạy trốn chính phủ cùng địa cầu ở giữa song trình truyền tin trì hoãn đại khái tại 7 tháng khoảng chừng. Lại thêm Đào Vong chính phủ tổ chức chuyên gia tiến hành nghiên cứu hòa luận căn cứ chính xác thời gian, ta đoán chừng chúng ta đại khái sẽ tại 8 tháng về sau đạt được phục. Như vậy, tại trong khoảng thời gian này, chúng ta đầu tiên đối tại chúng ta quen thuộc lĩnh vực vấn đề triển khai nghiên cứu đi." Tiếu Vân nói, "Đồng thời, chúng ta cần Emerc tướng quân tổ chức còn lưu trên địa cầu các ngành học chuyên gia triển khai đối với chúng ta cần thiết tri thức dự đoán nghiên cứu, còn lưu trên địa cầu mấy trăm vạn dân chúng, bên trong không thiếu đã về hưu người già chuyên gia khoa học. bọn họ tuy nhiên bởi vì già yếu đã mất đi sáng tạo năng lực mới. Nhưng nếu như nói đến đối không phải cao tinh tiêm tri thức nắm giữ chiều sâu cùng lý giải, bọn họ hoàn toàn không kém văn minh bên trong bất kỳ người nào. Dạng này người, vẻn vẹn Tiếu Vân biết liền có 7-8 người nhiều. Còn lại nhị tam lưu khoa học gia, cùng tiếp thụ qua hoàn chỉnh giáo dục, có được đối khoa học hệ thống hoàn chỉnh lý giải, nhưng cũng không tham gia khoa học tương quan chức nghiệp người thì càng hơn nhiều. Những người này cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Tại khó khăn nhất vấn đề được giải quyết về sau, tự trị chính phủ lại một lần nữa công việc lu bù lên. Em ức tướng quân lại một lần nữa phái ra công trình đoàn đội phát triển Tiếu Vân trụ sở, đem cải tạo thành một cái hoàn thiện nghiên cứu khoa học khu vực. Thế là cái này chỗ có nhận đến triệu tập người liền toàn bộ tụ tập đến Tiếu Vân nơi này. Ở chỗ này triển khai đối những cái kia rất nhiều vấn đề dự đoán nghiên cứu. Vì tiếp thu cũng lý giải đào vong chính phủ gửi đi đến tư liệu làm chuẩn bị. Thời gian từng chút đi qua. 8 tháng thoáng qua tức thì. Nhưng sự tình tiến triển không hề giống là Tiếu Vân cùng em ức tướng quân đoán trước thuận lợi như. Vậy, 8 tháng đi qua. Cũng không có tới từ ở đào vong chính phủ vấn đề đáp án gửi đi tới địa cầu nơi này tới. Đám người như cũ tại kiên nhẫn cùng đợi. 9 tháng đi qua, thời gian 1 năm đi qua, đào vong chính phủ bên kia như cũ mịt mù không tin tức. Điều này khiến mọi người trong lòng đều sinh ra một loại dự cảm bất tường. Đào vong chính phủ bên kia làm sao? Bọn họ không có khả năng không biết những vấn đề này tầm quan trọng. Có thể mà nói, hủy diệt robot tập đoàn hy vọng liền ký thác vào những vấn đề này đáp trên bàn. Thế nhưng là vì cái gì? Bọn họ vẫn là không có đem đáp án phát đưa tới. Đào vong chính phủ vẫn tồn tại sao? Bọn họ thật vẫn còn tiếp tục chính mình đào vong lữ trình. Mà không phải tan biến tại cái này mờ mịt trong vũ trụ sao? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Đào vong chính phủ đến cùng làm sao? Cái này đến cái khác nghi vấn quanh quẩn tại đám người trong lòng. Nhưng người nào cũng không biết đáp án. Đào vong chính phủ rời đi địa cầu đã quá xa. Xa tới song trình truyền tin trì hoãn đã cao đến 7-8 tháng thời gian. Tại dưới tình huống như vậy, như không tất yếu, địa cầu cùng đào vong chính phủ ở giữa kỳ thực đã cắt ra liên hệ. Đào vong chính phủ nơi đó đến cùng chuyện gì phát sinh? Không có ai biết. Mây đen bao phủ tại căn cứ nghiên cứu phía trên. Mỗi một cái tham dự này hạng nhiệm vụ nghiên cứu nhân viên đều tâm sự nặng nề. Tâm trên đầu phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Đây là để cho nhất người tuyệt vọng thời khắc. Nếu như nghiên cứu một mực chưa từng xuất hiện đột phá cái kia ngược lại là còn đỡ một ít. Nhưng là bây giờ, rõ ràng vấn đề đã đột phá. Rõ ràng đã thấy hy vọng ánh rạng đông. Chẳng lẽ muốn ở thời điểm này lại đem mọi người trong lòng hy vọng bóp chết rơi sao? Em ức tướng quân đã chủ trì hướng đào vong chính phủ gửi đi đạo thứ 2 xác nhận tin tức, nhưng trước mắt còn không có tiếp vào phục. Thời gian liền tại dạng này kiềm chế cùng trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. Tại đạo thứ nhất tin tức nhờ giúp đỡ phát đưa sau khi ra ngoài 1 năm số 0 nửa tháng thời điểm, em ức tướng quân mang theo một phần văn kiện đi vào căn cứ nghiên cứu bên trong. Trong văn phòng chỉ có Tiếu Vân, con trai khác cùng em ức tướng quân 3 người. Trừ 3 người này bên ngoài, còn lại tất cả mọi người toàn bộ bị mời đi ra ngoài. Tại xác nhận giữ bí mật biện pháp không sai về sau, em ức tướng quân đem này phần văn kiện lấy ra, phóng tới Tiếu Vân cùng con trai khác trước mặt 2 người. Văn kiện ngẩng đầu trong nháy mắt hấp dẫn đến con trai khắc cùng Tiếu Vân 2 người ánh mắt. Để cho 2 người tâm trong nháy mắt liền treo lên. Văn kiện ngẩng đầu rõ ràng minh bạch viết. Đào vong chính phủ gây nên tự trị chính phủ. Đây là tới từ đào vong chính phủ điện. Em ớt, tướng quân nói. Con trai khắc cùng Tiếu Vân 2 người không nói gì. Mà là tiếp tục xem tiếp. ta là Đào Vong chính phủ nguyên thủ. Thật đáng tiếc thông chi ngài, em ức tướng quân, chúng ta công tác xuất hiện trọng đại sai lầm. Chúng ta xác thực tiếp vào ngài tin tức nhờ giúp đỡ. Tại tiếp vào tin tức trước tiên chúng ta liền tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên gia triển khai đối tương quan vấn đề nghiên cứu, nhưng là chính phủ chúng ta đã bị tập đoàn hải tặc thẩm thấu. Từ ta chủ trì nghiêm trị hành động còn chưa quét sạch những này thẩm thấu đến chính phủ chúng ta. Nội bộ cặn bã, tại những này cặn bã phối hợp phía dưới. Hạng này mục đích tin tức hoàn toàn tiết lộ đến tập đoàn hải tặc thủ lĩnh nơi đó. Sau đó từ tập đoàn hải tặc chủ trì, giấu ở chính phủ nội bộ nhân viên làm nội ứng. Bọn họ đối nghiên cứu khoa học cơ triển khai đại quy mô tập kích khủng bố. Cùng sở hữu hơn 3 vạn tên kiệt xuất các ngành học khoa học gia chết bởi lần này tập kích. Sở hữu nghiên cứu tư liệu cũng tại lần này tập kích bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta phát động toàn bộ lực lượng mới miễn cưỡng ngăn chặn tập đoàn hải tặc đến tiếp sau ám sát hành động. Một số khoa học gia miễn cưỡng triển khai đối tương quan vấn đề lần nữa nghiên cứu. Nhưng bởi vì thời gian vội vàng lại lòng người bàng hoàng. Cùng vấn đề nhu cầu liệt biểu cùng còn lại đại lượng tư liệu lại tập kích khủng bố bên trong mất đi. Nguyên nhân, chúng ta nghiên cứu cũng không thuận lợi. Cho tới bây giờ vẻn vẹn đạt được những tài liệu này. Đồng thời, đến tiếp sau cũng sẽ không có tư liệu tái phát tặng cho các ngươi. Tập đoàn hải tặc đã phái ra hạm đội tiến hành địa cầu cùng Đào Vong hạm đội ở giữa truyền tin tín. Hiệu ngăn cản cùng quấy nhiễu công tác. Tại đem quấy nhiễu thiết bị thanh trừ trước đó, chúng ta không cách nào lại hướng các ngươi truyền lại bất kỳ tin tức gì. Mà thanh trừ truyền tin quấy nhiễu thiết bị chí ít cần thời gian 5 năm. Cho nên, Tiếu Vân, con trai khác, em ức tướng quân. Tiếp xuống hết thảy phải nhờ vào các ngươi. Khác, căn cứ đáng tin tình báo, chúng ta xác nhận, tập đoàn hải tặc đã điều động tương đương với một cái quân đoàn chiến lược xuất phát tiến về địa cầu. Chuẩn bị đối Thái Dương hệ triển khai hủy diệt tính đả kích. Chúng ta cũng điều động tương đương lực lượng hộ vệ quân đoàn tiến đến ngăn cản. Nhưng có thể hay không chặn lại được vẫn là một ẩn số. Các người phải tăng cường đối với phương diện này dự phòng cùng công tác chuẩn bị. Trở xuống là tổ chức chúng ta nghiên cứu khoa học lực lượng đối những vấn đề kia sơ bộ nghiên cứu kết luận. Hy vọng những vật này hội đối với các người có chỗ trợ giúp. Chúc các người may mắn. Cũng chúc phúc nhân loại chúng ta văn minh có thể may mắn. Trừ phụ kiện bên ngoài, phần văn kiện này đến đây là kết thúc. Xem hết cả phần văn kiện, Tiếu Vân nhãn trong tràn đầy thật sâu mê mang. Tập đoàn hải tặc, Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm cái danh xưng này. Bọn họ tại sao phải cản trở chúng ta hủy diệt robot tập đoàn đâu? Chẳng lẽ bọn họ không biết, robot tập đoàn cuối cùng cũng sẽ hủy diệt bọn họ sao? Tập đoàn hải tặc cũng là loài người đó à, nguyên nhân rất đơn giản. Em ức tướng quân bình. Tĩnh nói, nếu như robot tập đoàn bị hủy diệt rơi, bọn họ hiện tại liền sẽ chết. Mà nếu như robot tập đoàn vẫn tồn tại, như vậy bọn họ chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Chí ít tại số thời gian ngàn năm bên trong sẽ không bị tiêu diệt. Bọn họ cần là một cái dung chuyển nhân loại văn minh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.